Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 2, góc truyện audio.com. An Khê, ta lại là An Khê. Chờ chút, không đúng, nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi. Xuyên qua ta có thể chấp nhận, xuyên sách ta cũng rất vui vẻ. Thế nhưng, An Khê, ta không phục, ngươi để ta xuyên thành An Quyết. Ta coi như là thiểu năng trí tuệ ta đều cao hứng a. An Quyết là thân phận gì? Nữ nhi ruột của An Lạc Thành a, đó là cục cưng quý giá nâng ở trong lòng bàn tay a. An Khê là cái gì? Dưỡng nữ không được sủng ái nhất, là kẻ xui xẻo bị An Lạc Thành lão nhân kia xem là cọc gỗ thường treo lên đánh a, mấu chốt nhất chính là nàng chết rồi, nàng con mẹ nó chết rồi a, phát điên. Mẹ cái gà Nga, A Ba tức giận gan đều đau rồi. Tiểu Khê, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao luôn ôm bụng, không thoải mái sao, đây là gan, A Ba nổi giận, ai ya, rừ đến lương lương ta rồi. Kỳ quái, ngươi hôm nay làm sao là lạ, lương lương nhíu lại lông mày nhỏ, hơi bĩu môi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vươn tay nhỏ kề sát ở cái trán A Ba, nàng, sờ ta. Huyết chiến long thần, thần cổ Na La hắc ám, chiến binh Ba La La, lương lương sờ ta a, ha ha ha ha ha, nàng chủ động sờ ta a, tay nhỏ này, nóng hổi, thật, này đừng đi, cần lấy, giơ tay đem móng vuốt nhỏ của lương lương nhấn ở trên ót mình. Tiểu Khê, hơi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm A Ba, chẳng lẽ bị dung mạo tuyệt mỹ của A Ba hút? A không đúng a, bộ dáng vẻ quỷ này hình như là bị dọa rồi a. Vậy nếu không, rụt rè một chút được rồi. Đem lương lương dọa chạy thì không tốt rồi. Ai nha, ta vừa rồi đầu có chút đau. Nhưng mà rất kỳ quái. Người vừa sờ thì không đau rồi. Ân hừ, A Ba tốt xấu gì người 20 mấy tuổi rồi. Đối phó tiểu nha đầu 7, 8 tuổi vẫn là không thành vấn đề. Nga. Vậy bây giờ khá hơn chút nào không? Cái tên này ngược lại chân thực, ta đều buông tay ra, nàng còn không đem tay lấy đi. Thật sự dễ gạt, a không, thật thiện lương a, nè, trước tiên đem thuốc uống đi. Cơ thể ngươi vốn là suy nhược, lại nhiễm phong hàn, cần phải cố gắng an dưỡng. Thuốc, hòe, đây là đồ vật quỷ gì? Thật là khó ngửi, bóp mũi lại một mặt ghét bỏ. Tại sao ta không ở bên trong văn viết loại thuốc viên thuốc con nhộng chớ? Tiếp nhận chén thuốc, nhìn chằm chằm dược chất đen thùi kia. Nga, được rồi, ồ, ngươi ở đây làm sao đỏ hồng, kề sát tới lỗ tai của ta liếc nhìn. Vãi thiệt, khoảng cách gần, ta đều cảm giác được hô hấp của nàng, nhiệt khí thở ra trong mũi. Nguy rồi, hiện tại phòng trừng cả khuôn mặt ta đều là đỏ hồng rồi. Có phải là khi rơi xuống nước đụng phải, ta đi lấy thuốc cao, nói qua, vội vàng chạy ra phòng, hoa Nga, nàng thật quan tâm ta nha, nhìn chằm chằm bóng lưng chạy xa của tiểu lương lương, cảm giác hạnh phúc không tên, An Khê cũng tốt vô cùng, ít nhất lương lương rất sủng nàng, có tác dụng chó gì nha, còn không phải chết rồi, lại không ở chung với lương lương. Còn chết không hiểu ra sao? Chết như thế nào? Sẽ không phải, là bị An Lạc Thành đánh chết chứ? Tưởng tượng như vậy, ngược lại vẫn thật sự có khả năng. Không tên run lên một cái. Nói đến không hiểu ra sao? Ta vì sao lại xuyên đến trong một quyển sách chỉ có đại cương? Cũng không biết từ đâu bắt tay a. Nhưng mà quyển sách này ngược lại cũng có chút ý nghĩa a. Nói là sách. Lại càng giống như là một thế giới song song, hết thảy đều có vận hành thứ tự, ôi, ta có thể đem những việc này ghi chép xuống a, đợi trở về lại viết đến trong văn. Làm sao trở lại, không lo lắng, có thể tới là có thể trở lại, xe tới trước núi tất có đường mà, hiện tại nên lo lắng là, ta là lúc nào chết, còn có thể cứu lại một chút xíu hay không? Nga, đúng rồi, Hương, bốn phía tìm kiếm, có rồi, ba bước cũng hai bước chạy đến trước gương đồng soi. Ta, mẹ, nó, An Khê, dung nhan của ngươi cùng A Ba hoàn mỹ chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm a, ngươi như vậy. Đừng nói An Lạc Thành muốn đánh chết ngươi, A Ba cũng muốn đánh chết ngươi a, môi hồng răng trắng. Tướng mạo đến đoan đoan chính chính, nói xấu cũng không xấu, nhưng mà ném tới trong đống người nhất định không ai nhận ra được. Mũi là mũi, con mắt là con mắt, một chút đặc sắc đều không có. Đặc sắc a, ngươi xem Lương Lương ta mắt to tràn đầy thần vận kia. Thì giống như biết nói chuyện, một cái miệng nhỏ hơi đô lên kia khiến người ta vừa nhìn đã muốn gặm. Còn có lông mày nhỏ kia, vừa nhíu lên, cũng làm người ta đau lòng muốn đi vuốt lên đó. Ngươi nhìn lại ngươi một chút, bơ, sợi tóc này thật thú vị. Trên đỉnh đầu còn có nhăn nhúm nhỏ, nga, búi tóc, đưa tay đâm đâm, khà khà, chơi vui, bốp, một tiếng, này này này, dây buộc đứt rồi, nhìn chính mình tóc tai bù xù trong gương, một giây trở thành kẻ điên a, sợi tóc này dài như vậy. Luống cuống tay chân kéo lấy một đầu tóc dài khoác vai. Làm sao, ta không biết chải đầu a, A Ba trước đó là tóc ngắn a. An Khê con người này, ta đúng là chịu thua rồi, chỉ vào chính mình trong gương của trách ghét bỏ, nhất định giống như người bị bệnh thần kinh, ôi, cúi đầu ủ rũ ngồi ở bên cạnh bàn, trạng thái bây giờ là cái gì? Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, yên lặng, chờ chết, không được, A Ba không phục a, không phục a, đợi đã. Trước hết để ta nghĩ xem An Khê là thời điểm nào chết. Đảo quanh đầy đất, da đầu đều phải quấy phá rồi. Mẹ kiếp thiểu năng trí tuệ a, hình như không giả thiết nàng mấy tuổi chết a ân. Không đúng, bên trong một chương cuối cùng của rộng hơn, Lương Lương ở Thương Lan Thành cứu Lục Thẫm họ. Lúc trở lại, An Khê hình như còn sống. Khi đó Lương Lương chắc là 15-16 tuổi chứ. Cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, An Khê là dưỡng nữ nhỏ nhất. So với Lương Lương nhỏ hơn một tuổi, vậy ít nhất trước 15 tuổi, ta sẽ không chết, ân, cũng chính là nói, còn có 7, 8 năm tháng ngày an ổn, vậy ta 7, 8 năm này, cả ngày cùng Lương Lương dính chung một chỗ được rồi, đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, cũng có mấy ngàn ngày đêm, cứ tính toán như thế, cũng không thiệt thòi đâu. Không đúng, nếu biết rõ An Khê sẽ bị An Lạc Thành đánh chết. Vậy ta nên thay đổi kết quả này a? Trong tiểu thuyết nhiều chuyện nghịch thiên cải mệnh như vậy, ta cũng có thể a. An Lạc Thành không lọt mắt An Khê, quá nửa là giả thiết tính cách của nàng, quá mềm yếu, quá nhu nhược, không có năng lực gì, còn là một con ghẻ. Ân, hả, lại nói Lương Lương thích loại hình gì? Mục Khuynh Tuyết bá khí độc đoán. Đột nhiên vỗ trán một cái, lại thiểu năng trí tuệ rồi. Lương Lương bây giờ còn là tiểu hài tử, chắc là còn không có gặp Mục Khuynh Tuyết. Vậy ta làm gì còn muốn đem nàng chắp tay Mục Khuynh Tuyết đây? A Ba tha thiết ước mơ tiểu ấm công. Khụ, A Ba không phải thụ a a, chỉ là yêu thích Lương Lương đơn thuần mà. Hứ, hoa nga, đột nhiên cảm giác thân phận này thật là tươi đẹp. Ta yêu An Khê khiến cho ta vui sướng. Ân, bước thứ nhất như vậy ta trước tiên. Câu dẫn Lương Lương, phi phi phi, không đúng, không thể nói là câu dẫn. Hay, Lương Lương vốn là đối với An Khê rất tốt. Ta chỉ cần làm tốt An Khê là được rồi chứ. Ân, nếu như An Khê đánh không đánh trả mắng không mắng lại. Mẹ nó, đây không phải là thiểu năng trí tuệ à, không được. Lương Lương đánh ta không đánh lại, Lương Lương mắng ta không mắng lại, như vậy mới đúng, nga đúng rồi, còn phải rụt rè, phải khống chế chính mình, cũng không thể dọa Lương Lương. Ân, còn có cái gì đây? Tiểu Khê ơ, ngao, phải rụt rè, khụ, ân, vểnh lên tay hoa, ném chút mị nhãn, Lương Lương ngươi, quỷ chết này, làm sao luôn một bộ vẻ mặt bị dọa dẫm phát sợ a, ta đều rụt rè rồi. Ngươi làm sao, lại chạy đến trên đất rồi. Còn có ngươi đầu tóc này làm sao tản ra rồi. Gia hỏa này đi một bước lùi hai bước. Rõ ràng cho thấy đánh bạo di chuyển tới. Không được, phải rụt rè, thật sự không thể lại dọa nàng. Ân, ta khát nước, muốn uống chút nước, liền xuống, nga, tóc a, đồ vật này hư rồi. Đem cổ tóc đứt đi cầm ở trong tay quơ quơ. Không đúng, An Khê chắc sẽ không trực tiếp như vậy nói rõ vấn đề đâu. Còn có lúc nàng nói chuyện hẳn là một bộ dáng vẻ nhát gan mới đúng. Nói lại, ta cái này, vật này, ngô, hư rồi, nháy mắt mấy cái, méo miệng, người hơn 20 tuổi, lại hướng về phía một tiểu loli 8 tuổi bán manh, hư rồi, quả nhiên như vậy lương lương khá là có thể chấp nhận. Nhận lấy cột tóc liếc nhìn, ngô, ta trước tiên giúp ngươi lấy cột tóc tốt được chứ, nga grừ grừ, lại bị lương lương đỡ trở về giường, gia hỏa này, cẩn thận từng ly từng tí một gom lấy tóc của A3. Động tác mềm nhẹ, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ta, thực sự là đáng yêu. Ân, lớn như vậy xưa nay cũng không để tóc quá dài, vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác có người giúp ta cột tóc đó. Được rồi, tay nhỏ mềm mại khoát lên bả vai của ta, hài lòng nhìn kiệt tác của nàng. A3 giơ tay sờ sờ, hắc búi, tóc nhỏ, quay đầu lại nhìn lên, a ha. Lương lương nàng lại, đem cột tóc trên đầu chính mình tháo xuống cột trên đầu ta. A3 đều phải cảm động khóc rồi. Gia hỏa này làm sao? Như thế, khiến người ta muốn hôn một cái chứ. Nga đúng rồi, người nơi này có đau hay không? Ngón tay út vuốt lỗ tay của A3. Đầu đã tiến tới, khuôn mặt nhỏ bé mập mạp trắng trẻo gần trong gang tấc. Ừng ực, chẹp chẹp chẹp chẹp, trắng mịn, gò má vô cùng thịt, A3 vểnh lên môi là có thể đụng phải rồi. Tê, tê, không được, không thể dọa nàng, khắc chế, ngày sau còn dài, cầm chặt lấy đầu gối, cố nén hanh hỏa trong cơ thể, khắc chế kích động hôn qua. Phù, phù, a, ngươi tiểu yêu tinh dày vào người, ngươi đừng quay về cái cổ ta thổi hơi a. Chỗ kia rất mẫn cảm có được hay không? Không được, ta phải khống chế chính mình. Khống chế, mẹ nó ngươi còn thôi. Giận vỗ đùi, ta khống chế không được. Ai ya, phía sau một trận tiếng va chạm cọc gỗ. Quay đầu nhìn lên, lương lương lại bị A3 dọa đến lùi về sau. Đụng ngã lăn ghế gỗ không nói. Còn ngã đến dưới đáy bàn. Lương lương, A3 một tiếng kêu sợ hãi thì vọt tới. Lương lương ngươi không sao chứ? Té trúng chỗ nào rồi? Nhanh để A ta xem một chút. Không sao, lắc đầu xua tay trốn về sau. Vậy ngươi, trước tiên từ dưới đáy bàn đi ra đi. Nga, xoa đầu từ dưới đáy bàn chui ra. Căn bản không dám cùng A3 nhìn nhau. Xong rồi, lần này là thật sự dọa rồi. Lương, ngươi kêu ta, cái gì, một mặt mờ mịt nhìn, lương, ạch, không đúng, ngươi nên gọi ta tỷ tỷ, không thể không lễ phép như thế, vẻ mặt nghiêm túc giảng đạo lý với ta, tuy ngươi là lương lương, nhưng ngươi bây giờ còn là một con nhóc, A3 giàu gì cũng là người trưởng thành rồi 20 mấy tuổi rồi a, gọi ngươi tỷ tỷ, ngươi cũng thật là dám nói a tỷ tỷ, mềm mềm dẻo dẻo kêu một tiếng. Ân, tiểu lương lương lập tức mặt mày hớn hở, vui đến tựa như đóa hoa. Đáng giá, hết chương 2, cách chương.